Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 13. Phản kích kèn lệnh. Được, làm ra đẹp đẽ. Không hổ là trung học đại ma vương. Quả nhiên đẹp trai, hoàn toàn không nhìn ra. Hắn một tháng trước đây vẫn là học sinh trung học đây, vốn là nhìn thấy Furuya Satoru đã cực kỳ kinh hỉ những kia Seido cao trung học trưởng cùng đồng học. Lúc này từng cái kích động nói năng lộn xộn đối với khuyết thiếu picture Seido tới nói. Sawamura bất hiện, không thể nghi ngờ lại như chúa cứu thế như thế, tuy nói Furuya Satoru ném bóng cũng rất kinh hỉ. Nhưng vừa nhìn hắn tư thế liền biết, Furuya Satoru thuộc về loại kia hoang dại picture. Chỉ có ném bóng, kỳ thực cái gì đều sẽ không mà Sawamura không giống. Sawamura nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra chuyên nghiệp mùi vị. Đây là một cái phi thường có kinh nghiệm, phi thường thành thục picture kéo dài tới trên cầu trường, hắn liền có thể sử dụng. Xuân đại cô lại không nói. Đến năm nay mùa hè, Sawamura không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành Seido chủ chiến lực. Sawamura cũng không luống cuống, cười trùng những kia tiền bối học trưởng cùng đồng học vẫy tay. Trên người hắn một cách tự nhiên mang theo như vậy một loại siêu sao khí chàng. Nhìn thấy Sawamura đáp lại, khán giả cũng biến thành càng thêm nhiệt tình lên trong nháy mắt. Sawamura liền thành toàn trường tiêu điểm. Thiết, tiểu tử thúi này thật sẽ làm náo động. Isasiki Jun rất khó chịu nói rằng, Jun, Sawamura hắn vốn là đại minh tinh, đừng nói vừa thăng lên cao trung bọn họ khóa này, coi như ở toàn bộ cao trung quyền, tiếng tăm có thể cùng Sawamura đánh đồng với nhau, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kuramochi ở bề ngoài vì là Sawamura giải thích, kỳ thực giáp tâm hại người làm đồng nhất cái trong phòng ngủ xá hữu. Tuy rằng trong ngày thường ở chung không sai, nhưng Kuramochi trời sinh đối với Sawamura thiên tài như vậy có căm thù tâm tình. Cùng điêu tia xem khó chịu những kia con nhà giàu. Một cái đạo lý không phải nói con nhà giàu nhiều chán ghét, hắn liền xem người khó chịu, cũng không có cách nào. Có thể xem Sawamura xui xẻo, Kuramochi là không ngại tưới dầu lên lửa đáng ghét. Nhìn Sawamura cái kia phong quang bóng người, Isasiki Jun, Kuramochi, Kominato, Ryosuke ba người lập tức bay lên cùng chung mối thù tâm tình. Đến Yuki bất đắc dĩ liếc ba người bọn hắn một chút, không hề nói gì. Ba người loại này tình tiết nghiêm trọng trình độ là rất đáng sợ. Coi như trong ngày thường xem Chris cùng Miyuki, bọn họ có lúc cũng sẽ như vậy. Đối với này, coi như là làm đội bóng đội trưởng, Yuki cũng là không thể làm gì. Xem thật kỹ thi đấu đi, nửa trước hiệp 4, tân sinh đội tiến công, bởi vì trước tân sinh đội không có bắt qua bất kỳ hit, vì lẽ đó bọn họ này một hiệp từ tiên phong bắt đầu đánh Sawamura thế thân Tuzu. Đảm nhiệm tân sinh đội đập thứ hai, cũng không phải nói Tuzu thực lực ở tân sinh bên trong chỉ có thể đánh đập thứ hai. Nhóm đầu tiên lên sân tuyển thủ, picture là Kaneda, cái này đập thứ hai vị trí là Kaneda. Phòng thủ dần dần đã ổn hạ xuống, đón lấy chính là muốn làm sao ghi điểm. Sawamura đem tân sinh tiểu đồng bọn cũng gọi đến cùng một chỗ, bắt đầu bố trí chiến thuật. Ván này đối với chúng ta tới nói là cơ hội tốt. Tuyến tấn công đến phiên thượng vị tuyến tấn công. Trước mọi người phần lớn đã xem qua tan ba học trưởng ném bóng, nghĩ đến sẽ không có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta đầu tiên muốn làm là thích ứng hắn tốc độ bóng, nghĩ biện pháp trước tiên đánh bên trong cầu. Một khi có người chiếm gôn, liền chọn dùng bảo đảm nhất phương thức ghi điểm. Đúng rồi, các người có ai là chuyên môn luyện tập qua ban? Bị Sawamura vừa hỏi, mấy cái tân sinh nhìn nhau lắc đầu. Những người này đừng xem bị Seido các học trưởng đánh rất thảm, nhưng ở trung học thời điểm, cái kia không phải A đập thứ tư, đập chủ lực, bọn họ đều là trong đội ngũ thu gặt kỳ, làm sao sẽ đi chuyên môn tôi luyện chiến thuật ban. Ạch tương đương, Sawamura trong lúc nhất thời thì có chút không nói gì, vậy cho dù lúc cần thiết liền hit and run đi. Như vậy tỷ lệ thành công tuy rằng thấp một ít, nhưng chỉ cần chúng ta thu nhỏ lại vung chày phạm vi đụng tới cầu nên vẫn là không khó cầu đánh ra đi, mặc kệ là bị ao vẫn là rơi xuống đất, đều muốn toàn lực chạy. Thực lực của đối phương cũng không có cường hãn đến chúng ta tưởng tượng như vậy, nhớ kỹ một điểm, không muốn mơ tưởng xa vời, nghĩ một hơi đem điểm số đoạt về đến. Quan trọng nhất chính là biểu hiện ra chính mình đặc sắc cùng thực lực, chúng ta đối thủ không hoàn toàn là những học trưởng này, còn có chúng ta chính mình, phải, nghe được Sawamura mệnh lệnh, có mấy cái tiểu đồng bọn không kìm lòng được trả lời lên. Trả lời xong sau khi, liền nhìn thấy xung quanh tiểu đồng bọn đều ngây ngốc nhìn bọn họ tốt lúng túng. A tương đương bất chi bất giác, năm nhất tuyển thủ đã bắt đầu đem Sawamura làm thành chân chính huấn luyện viên. Nửa trước hiệp 4, tân sinh đội tiến công, vào lúc này đến phiên Tiên Phong liên tục 2 cầu, học sinh mới này đều không hề đánh trúng tan 3 cầu, mãi đến tận đệ tam cầu, hắn mới miễn cưỡng đụng tới cầu, đem cầu đánh vào sân bóng này, viên cầu bay đến gôn 3 một bên, chốt gôn 3 tiến lên tiếp cầu. Sau đó truyền tới gôn một Mezono trong tay, ao không có đánh ra hit tân sinh, trên mặt mang theo một tia chán trường, không sao, đã bắt đầu dần dần có thể gặp được cầu, không phải sao. Sawamura với hắn đi cái đối đầu, cười an ủi, hả, cái kia tân sinh đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng buông lỏng, còn giống như thực sự là như vậy. Hắn dần dần đã bắt đầu có thể gặp được tan ba học trưởng cầu, không giống hiệp 1. Hắn cảm giác mình căn bản liền không thể đụng tới cầu, hắn bây giờ đã không có loại kia tâm tình tuyệt vọng. Một ao không người chiếm gôn, đánh bóng đến phiên Sawamura. Sawamura như gió xuân ấm áp lên batter box, phảng phất trên không đột nhiên rơi dụng bình thường. Cover liền để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi, cơ vờ được rồi. Tan ba học trưởng đứng ở batter box lên, Sawamura trong tay chày dơ lên thật cao, toàn bộ đánh bóng tư thế cực kỳ chính quy. Đến đây đi. Catcher vị trí Miyauchi cau mày, pitcher trên gò tan ba thì lại đấu trí đắt đỏ. Miyauchi cảm giác được tân sinh đội khí thế bắt đầu lên, đánh bóng cũng được, phòng thủ cũng được, cũng bắt đầu hiển lộ ra đấu trí, mà hiện tại tan ba đấu trí cũng rất đắt đỏ. Vậy thì đến đây đi. Đệ nhất cầu, góc trong bóng thẳng có chủ ý. Miyauchi quật đoán cho tan ba phối góc trong bóng thẳng, đùng, chay, đùng, chay, liên tục 2 cầu, liên tục 2 cái chay. Sawamura đều không có vung chày, hắn kỳ quái dùng con mắt dư quang ngắm Miyauchi một chút, tất cả đều là bóng thẳng, một cái breaking ball đều không có, là cố ý, vẫn là nói là trùng hợp. Sawamura có chút không xác định, hắn nguyên bản là quyết định chủ ý muốn đánh tan ba quyết thắng cover. Có thể tan ba một mực chính là không ném, xem ra tan ba cùng Miyauchi tựa hồ quyết định chủ ý muốn dùng bóng thẳng. Đến cùng Sawamura chơi cứng, những học trưởng này vẫn đúng là để mắt ta, lại vẫn chuyên môn nghiên cứu ta đánh bóng. Miyauchi cùng tan ba đều không phải tốt diễn viên. Sawamura hơi hơi lưu tâm liền nhận ra được mục đích của bọn họ. Bọn họ hiển nhiên là quyết tâm muốn dùng bóng thẳng để giải quyết Sawamura này. Muốn nói bọn họ không có nghiên cứu qua Sawamura đánh bóng, Sawamura và không tin thiết cho rằng bóng thẳng ta liền không có cách nào sao. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới batter box lên. Sawamura thân thể như máy xay gió như thế chuyển động lên, trong tay chày mạnh mẽ luôn ở bay tới màu trắng tiểu cầu lên, binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh bay ra ngoài, rơi vào chốt gôn hai phía sau, bóng chày đánh ra đi. Sawamura liền tát mở tay ra, bên trong chày bắt đầu chạy về phía trước. Hắn một hơi chạy đến gôn 2, xem cánh ngoài nhặt được cầu, mới dừng lại, xếp. Tân sinh chi thứ nhất hit xuất hiện, người chế tác Sawamura Aizun đứng lên gôn 2 chiếm gôn. Sawamura có chút không thích ứng, nắm đấm cầu so với hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn. Tan ba hai năm qua cũng không phải ở Seido ăn cơm khô. Hắn tốc độ bóng, quy lực bóng đều tôi luyện không sai, có thể coi là như vậy. Sawamura vẫn là thổi lên tân sinh phản kích kèn lệnh cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.